Chiến thần Thánh Y, chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai người bọn họ lại trao đổi về bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu. Đầu tiên bọn họ sẽ quan sát trước. Nếu hàn khí trong người Thẩm Ngọc Nhu bị dồn đến đỉnh điểm thì lại để Đường Tuấn châm cứu khống chế nó lại sao? Khi trao đổi số điện thoại với Thẩm Dũng, Đường Tuấn cũng rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm. Thẩm Dũng vốn còn muốn mời Đường Tuấn vào học viện lần nữa nhưng lại bị anh từ chối. Thẩm Dũng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cần giúp đỡ việc gì thì cứ gọi ông. Tất nhiên Đường Tuấn đồng ý, với hệ thống y tế và danh tiếng của Thẩm Dũng ở thành phố Vĩnh thì nói không chừng về sau sẽ giúp đỡ cho anh một việc nào đó. Lúc Đường Tuấn trở lại đại học thành phố Vĩnh cũng đã qua giờ làm việc. Dù sao cũng đã đến muộn, cho nên anh cũng không vội vàng gì cả, nhàn nhã lại tự đắc đi về phía thư viện. Nhưng đi đến trước cửa thư viện lại bị một người chặn lại. Advertisement, Đường Tuấn, ông chủ bọn tôi muốn mời anh qua trò chuyện một chút. Một người đàn ông mặc Âu phục, đeo kính râm lạnh lùng nói. Đường Tuấn đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mắt này, thực sự không hiểu tại sao khí trời nóng bức như này, anh ta mặc như vậy không thấy nóng sao? Ông chủ anh là ai vậy? Đường Tuấn tùy ý nói. Người đàn ông kia nghe thấy vậy, không khỏi nhìn chăm chú vào Đường Tuấn, nói. Ông chủ của tôi họ Lý. Lý Quang Huy, ông ta tìm tôi làm cái gì chứ? Đường Tuấn khó hiểu nói. Anh đến thành phố Vinh cũng không lâu lắm, người quen biết cũng không nhiều. Mà người quen mang họ Lý còn phô trương như này, không ai khác ngoài cha của Lý Ngọc Mai, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thiên, Lý Quang Huy mà thôi. Chúng ta đi thôi, người đàn ông kia thấy Đường Tuấn vẫn thờ ơ, giọng nói cũng dần mất kiên nhẫn. Người của thành phố Vinh một khi biết được danh tính của ông chủ anh ta thì chỉ sợ ai cũng phải tỏ ra cung kính và tôn trọng. Không giống như tên nhóc trước mặt này. Được rồi, vậy gặp thử một lần xem sao. Đường Tuấn trầm tư một lát rồi nói. Dù sao công việc bây giờ của anh cũng là Lý Quang Huy đã sắp xếp cho anh, chút mặt mũi này cũng phải cho người ta chứ. Đi theo sau lưng người vệ sĩ, rất nhanh hai người bọn họ đã đi đến đằng sau thư viện. Đằng sau thư viện chính là khu rừng nhỏ. Trong rừng nhỏ này còn có vài cái đình nghỉ mát nhỉ, để các học sinh và giáo sư vào đây hóng mát. Lúc này trong một đình nghỉ mát, Lý Quang Huy đang ngồi trên ghế đá, đối diện với ông ta là một ông lão mặc quần áo luyện công màu trắng. Hai người đang cùng nhau đánh cờ, mà bốn phía xung quanh đình đều được bao phủ chặt chẽ mười mấy vệ sĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Ông chủ, người đã đến rồi. Tên vệ sĩ dẫn Đường Tuấn đến gần đình, nói xong câu đó cũng rời đi ngay lập tức. Khả năng chơi cờ của ông Bạch ngày càng điêu luyện rồi, khiến tôi cũng phải xấu hổ. Lý Quang Huy giống như không nhìn thấy Đường Tuấn, tay vẫn cầm quân cờ cười nói. Ông cụ cười mở cười một tiếng, nói. Ha ha, nếu như cậu tình nguyện lãng phí chút thời gian ở đây thì chắc hẳn trình độ của cậu đã hơn tôi mấy bậc rồi. Lý Quang Huy khẽ lắc đầu, lúc này ông ta mới làm như trông thấy Đường Tuấn, nói. Đường Tuấn, cậu đến rồi sao? Đường Tuấn trực tiếp hỏi. Không biết chủ tịch Lý tìm tôi có chuyện gì không? Lý Quang Huy cũng không trả lời, chỉ ngồi im trên ghế, dùng thái độ của bề trên đánh giá Đường Tuấn, lạnh lùng nói. Hôm qua Tề Hưng đến tìm cậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuấn sững sờ, nhưng cũng gật đầu, với năng lực của Lý Quang Huy thì sao có chuyện thoát khỏi tai mắt của ông ta được? Chỉ là anh không hiểu tại sao ông ta lại hỏi như vậy, cho nên anh không nói gì, chờ đợi ông ta nói tiếp. Lý Quang Huy vuốt vuốt quân cơ màu trắng trên tay, lại nói tiếp. Hôm qua, lúc nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng cậu là người nhà họ Tề phái tới tiếp cận nhà họ Lý đấy. Nhưng sau đó xảy ra một chút chuyện, cũng khiến tôi bỏ qua nghi ngờ vô căn cứ này. Có thể cậu thật sự vừa từ nơi khác mới đến thành phố Vinh này không lâu. Lông mày Đường Tuấn hơi trao lại, nói. Vậy ông chủ Lý gọi tôi đến chỉ để nói những lời này thôi sao? Lý Quang Huy lắc đầu, nói. Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, tốt nhất đừng để người khác hiểu lầm, đến lúc đó lại hại người hại cả bản thân đấy. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, giống như lưỡi dao lạnh lẽo đánh giá Đường Tuấn, nói. Mặc dù tôi biết cậu không phải là gián điệp thương mại, nhưng nói thật tôi cũng không coi trọng cậu. Những năm này, tôi đã gặp qua không ít người trẻ tuổi hơn cậu nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ đều không thể chiến thắng nổi số mệnh của bản thân. Tôi để Ngọc Mai đưa cậu đến làm việc tại trường đại học này. Chẳng qua là báo đáp lại ân tình cậu đã từng cứu giúp cha tôi thôi, còn mấy cái khác không có quan hệ. Tốt nhất cậu không nên suy nghĩ nhiều làm gì, nghĩ nhiều cũng vô ích mà thôi. Đường Tuấn cười ha ha, hóa ra Lý Quang Huy cho rằng anh muốn tiếp cận Lý Ngọc Mai, sau đó trèo lên cái cây to nhà họ Lý này sao? vì thế hôm nay ông ta mới cố tình tới đây, bên ngoài làm như nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo anh, để anh nhận rõ thân phận của mình, là cóc ghẻ không nên đòi ăn thịt thiên Nga. Khuyên anh nên thức thời một chút, nếu không sẽ phải chịu cực khổ sao? Lý Quang Huy cũng đánh giá cao Lý Ngọc Mai và nhà họ Lý của ông ta rồi. Mặc dù bây giờ anh đã rời khỏi nhà họ Đường nhưng sự kiêu ngạo của Y Thánh nhà họ Đường đã thấm sâu vào trong máu anh rồi, chỉ bằng Lý Ngọc Mai và nhà họ Lý, căn bản Đường Tuấn anh không để trong mắt. Lý Quang Huy nhìn chằm chằm Đường Tuấn nhưng lại không thấy một biểu cảm tức giận nào trên mặt anh, ngược lại ông ta chỉ thấy sự giễu cợt, giống như đang chế giễu ông ta không biết tự lượng sức mình vậy. Cuối cùng cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Lý Quang Huy thầm nghĩ trong lòng, nếu đây là vấn đề chú lo lắng thì chú cứ yên tâm đi. Dù sao trong máu trong xương Đường Tuấn tôi không có cái chuyện chạy theo giàu sang phú quý đâu. Đường Tuấn lạnh giọng nói, trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin vô tận. Phản rồi, Lý Quang Huy còn chưa lên tiếng, ông lão ngồi bên cạnh đã quay người, nhìn chằm chằm Đường Tuấn, với vẻ lạnh lùng sát khí, nói. Tên nhóc như cậu có cốt khí là chuyện tốt, nhưng có mấy lời không thể nói loạn được, nếu không hậu quả cậu không gánh chịu nổi đâu. Bị ông lão kia nhìn chằm chằm. Đường Tuấn bắt đầu cảm giác được có một khí thế vô hình đè nặng trên đầu vai anh, làm cho anh khó chịu vô cùng. Vì thế anh lại vận dụng chân khí trong người, nguồn áp lực kia cũng biến mất. Ông lão này là cao thủ. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm nâng lên tính cảnh giác. Sau khi luyện được chân khí, các khí quan và cảm ứng của anh lại càng trở nên nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào mắt anh có thể thấy được. Từ trên người ông lão như có một khí thế vô hình được nhấc lên, giống như một đầu rắn đang nhấc lên chuẩn bị nhắm thẳng vào con mồi vậy. Người này rất khác biệt so với Long Đen và đám lưu manh đầu đường, đây là loại người đã từng thấy máu, cũng là người có. Bàn tay dính máu, vô số lần, dù vậy nhưng Đường Tuấn vẫn không có ý định cúi đầu, anh lại càng kiên định nhìn thẳng vào mắt của ông lão và Lý Quang Huy. Anh không dám nói có thể đấu lại được ông lão trước mắt này, nhưng có chân khí bên cạnh. Dùng để tự vệ chắc vẫn có thể được. Cho nên anh không có cảm giác sợ hãi gì mấy. Ồ, có chút thú vị đấy. Trông thấy sắc mặt Đường Tuấn không thay đổi, trong mắt ông lão cũng có chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Ông Bạch, để cậu ra đi thôi. Đúng lúc ông lão định thử Đường Tuấn một lần thì Lý Quang Huy lại nói. Lý Quang Huy nhìn Đường Tuấn. Nếu như cậu cảm thấy tôi nói sai thì cậu có thể chứng minh cho tôi thấy. Còn có, tôi khuyên cậu một câu, không nên chọc vào Tề Hưng. Tên kia không phải người cậu có thể đối phó được đâu. Nói xong, ông ta khoát tay áo, lập tức có bảo vệ đi tới, ra hiệu anh có thể rời khỏi đây. Hừ, lần sau sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Ông lão đưa mắt nhìn Đường Tuấn, hừ lạnh nói. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời, liếc qua ông lão và Lý Quang Huy, sau đó thì quay người bỏ đi. Ông Bạch, ông thấy cậu ta thế nào? Chờ đến khi Đường Tuấn đã đi xa, lúc này Lý Quang Huy mới hỏi. Ông Bạch lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút khinh thường, nói. Chỉ có một thân ngông nghênh, nhưng lại không có được năng lực tương ứng với nó. Dạng người này tương lai nhất định sẽ không có được thành tựu to lớn gì cả. Nếu vừa rồi không phải cậu ngăn cản tôi thì tôi sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó một chút, giúp cậu ta hiểu được nhiều chuyện. Lý Quang Huy cười khổ, cũng không nhắc đến chuyện của Đường Tuấn nữa. Ông ta thấy, chẳng qua Đường Tuấn là một người đi ngang qua cuộc sống của ông ta mà thôi. Cho nên cũng không để ý quá nhiều. Người khiến ông ta đặt hết tâm tư chỉ có một mình Tề Hưng, con em của gia tộc tộc lớn mà thôi. Mà đây cũng là cuộc sống mà Đường Tuấn theo đuổi cả đời cũng không với tới được. Cách chương.